Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 490. Chính văn chương 490 nhớ rõ hôm nay chi lời nói, người nếu lớn lên lúc sau còn có thể nhớ rõ hôm nay chi lời nói, khi đó rồi nói sau. Đế Thiên Linh nghe vậy, tinh trong mắt lạnh băng cũng một chút bị hòa tan. Trên mặt tươi cười cũng mang theo vài phần ấm áp, ta nhất định sẽ nhớ rõ. Ca ca ngươi phải nhớ kỹ, ta kêu Bách Lý Thất Thất, ta về sau nhất định sẽ gả cho ngươi. Bách Lý Thất Thất nhìn Đế Thiên Linh, rất là nghiêm túc mà mở miệng nói. Bách Lý Thất Thất, xem ra hắn suy đoán quả nhiên không sai. Thất Thất quả nhiên là Bách Lý Cảnh ca muội muội. Một bên nói. Bách Lý Thất Thất một bên còn đem chính mình ăn dư lại kia xuyến đường hồ lô. Không chút do dự đưa cho Đế Thiên Linh. Ca ca, cái này cho ngươi, đây là ta thích nhất ăn đường hồ lô. Đế Thiên Linh tiếp nhận cặp kia thịt măm mút tay nhỏ đưa qua. Kia xuyến đường hồ lô, lạnh băng đầu ngón tay ở chạm vào nữ hài kia mềm mại ngón tay khi. Lãnh ngạnh trong lòng cũng khơi dậy một tầng gợn sóng. Mục Vân Giao nhìn một màn này, vốn là nhíu lại ấn đường cơ hồ nhăn thành một đoàn. Ca ca ngươi tiếp ta đường hồ lô, về sau liền nhất định phải cưới ta a. Bách Lý Thất Thất nhìn Đế Thiên Linh ngọt ngào cười nói. Còn đi mua quần áo sao? Mục Vân Giao cúi xuống thân thể Bách Lý Thất Thất xoa xoa khóe miệng nàng đường tí. Lại ra tiếng hỏi, đi a. Bách Lý Thất Thất hung hăng gật gật đầu. Theo sau lại nhìn về phía Đế Thiên Linh hỏi, ca ca ngươi cùng Thất Thất cùng đi mua quần áo, thế nào? Đế Thiên Linh nhìn Bách Lý Thất Thất trong mắt mong đợi chi sắc, không đành lòng cự tuyệt gật gật đầu. Theo sau, Mục Vân Giao liền tận mắt nhìn thấy Bách Lý Thất Thất buông lỏng ra chính mình tay. Chạy đến Đế Thiên Linh trước mặt, vươn tay muốn ôm một cái. Mục Vân Giao thấy thế, khóe miệng tươi cười có một tia đọng lại. Thất Thất, vẫn là ta tới ôm ngươi đi. Không có việc gì, ta tới là được. Đế Thiên Linh đối với nàng lắc lắc đầu. Theo sau cong lưng đem Bách Lý Thất Thất ôm ở chính mình trong lòng ngực. Trong lòng ngực kia nho nhỏ mềm mại thân thể, còn có từ trên người nàng truyền đến nhàn nhạt hương thơm. Đế Thiên Linh kia cô tịch nhiều năm tâm tựa hồ trong nháy mắt này cũng đã bị điền đến tràn đầy. Ca ca, ngươi thật sự hảo mỹ. Cùng ca ca ta giống nhau, Bách Lý Thất Thất ôm lấy Đế Thiên Linh cổ. Si ngốc mà nói, ân, nam tử không thể dùng mỹ tới hình dung. Hẳn là dùng tuấn mỹ hoặc là tuấn tiếu tới hình dung. Đế Thiên Linh nhìn Bách Lý Thất Thất nhẹ. Giọng cười nói, Mục Vân Giao trong tay cầm mấy sâu đường hồ lô. Đi theo Đế Thiên Linh phía sau, nhìn hai người có ái hỗ động. Trong lúc nhất thời trong lòng chua xót cảm giác càng sâu. Bách Lý Cảnh ca, ngươi nếu là lại không tới, ngươi mới vừa tìm được muội muội đã có thể phải bị quải đến nhà người khác. Linh ca ca, cái này quần áo đẹp hay không đẹp, mới vừa đi đến Dong Thành lớn nhất bán quần áo cửa hàng. Bách Lý Thất Thất liền cầm lấy một kiện quần áo ở chính mình trên người khoa tay múa chân một phen. Đô đô miệng. Nhìn Đế Thiên Linh ra tiếng hỏi, đẹp kia cái này đâu? Đẹp. Mục Vân Giao liền đứng ở một bên, nhìn Bách Lý Thất Thất cùng Đế Thiên Linh vẫn luôn không ngừng nói. Hoàn toàn đã quên nàng tồn tại, trong lòng dâng lên một cổ nồng đậm giấm mùi vị. Tỷ tỷ, quần áo lấy lòng, chúng ta đi nhanh đi. Bách Lý Thất Thất chạy chậm đến Mục Vân Giao bên người. Túm túm nàng ống tay áo, ra tiếng nói. Hảo, Mục Vân Giao tiếp nhận Đế Thiên Linh trong tay một đại bao con nhộng phục. Bỏ vào chính mình nhẫn không gian chung, theo sau mới lại đi theo phía trước tay trong tay một lớn một nhỏ phía sau. Ai, Mục Vân Giao ngửa đầu nhìn mắt không chung, sớm biết rằng liền cùng Bách Lý Cảnh ca cùng đi trung ương khu vực. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.